Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1090, Thẩm Dực mất tích. Mạnh Tử Đào bởi vì con kia kỳ lạ cái chén đạt được lần thứ nhất dám bảo thi đấu quán quân. Chịu đến rất nhiều người quan tâm. Mấy ngày nay có rất nhiều người liên hệ hắn. Muốn thu mua chén ngọc, đều bị hắn từ chối. Bởi dò hỏi quá nhiều người. Mạnh Tử Đào chỉ được phát biểu một phần nói rõ, biểu thị chén ngọc gặp làm hắn tư nhân viện bảo tàng trấn quán chi bảo. Có ý định người có thể ở tư nhân viện bảo tàng khai trương sau. Trước để thưởng thức, một phần nói rõ, để Mạnh Tử Đào trong nháy mắt liền thanh tĩnh rất nhiều. Nhưng ngay lúc đó, hắn hay bởi vì một cái mà buồn phiền, Thẩm Dực mất tích. Mạnh Tử Đào từ ba tầng sau khi trở về, liền đối với Thẩm Dực tiến hành rồi sát hạch. Thẩm Dực biểu hiện làm hắn rất hài lòng. Mặt khác, Thẩm Dực nói với hắn, khoảng thời gian này cũng không có gặp phải chuyện gì, hắn cũng yên tâm một chút. Vừa vặn hai ngày nay Mạnh Tử Đào muốn thừa dịp nhiệt độ, đem viện bảo tàng sự tình xử lý tốt, mau chóng khai trương. Bởi vậy hắn chỉ là sắp xếp Thẩm Dực đi cửa hàng đồ cổ học tập, đón lấy sắp xếp chờ hắn không hạ xuống lại nói. Không nghĩ tới, Chu Tân Dược đột nhiên gọi điện thoại cho Mạnh Tử Đào, nói Thẩm Dực đã đến hai ngày không có đến cửa hàng đồ cổ, hỏi một chút có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Mạnh Tử Đào nhận được cú điện thoại này trước, trong lòng thì có chút không thoải mái, có một loại thật giống muốn có chuyện cảm giác. Biết được Thẩm Dực hai ngày không đi cửa hàng đồ cổ, trong lòng nói thầm một tiếng gay gâu, vội vã chạy tới hắn sắp xếp cho Thẩm Dực nơi ở. Nhìn thấy Thẩm Dực lưu lại tờ giấy, Thẩm Dực nói cảm giác gần đây đã có người đang theo dõi hắn. Hơn nữa hắn còn phát hiện theo dõi trang bị, khả năng muốn gây bất lợi cho hắn. Vì không đem phiền phức mang cho Mạnh Tử Đào, hắn tới trước nơi khác đi trốn một hồi danh tiếng. Cuối cùng nói rồi một trận lời cảm kích, cũng biểu thị nếu như một tuần lễ sau vẫn không có tin tức về hắn, liền không muốn tìm hắn. Tên khốn kiếp này, gặp phải phiền phức sẽ không nói với ta sao? Mạnh Tử Đào có chút cuống lên, có điều lại vừa nghĩ, việc này cũng không trách Thẩm Dực. Thẩm Dực mới với hắn không mấy ngày, đối với hắn hiểu rõ cũng không đủ toàn diện. Có một số việc, hắn cũng không thể làm diện nói với Thẩm Dực. Hai phe không đối xứng. Thẩm Dực có hiện tại quyết định như vậy cũng rất bình thường. Hiện tại mấu chốt nhất hay là muốn mau chóng tìm tới Thẩm Dực. Không phải vậy Thẩm Dực tình trạng đáng lo. Mạnh Tử Đào cũng không muốn chính mình hứa hẹn sẽ biến thành bộ dáng này. Như vậy Thẩm Dực hiện tại gặp ở nơi nào đây? Tại sao có người đang theo dõi hắn? Đối phương là ai? Mạnh Tử Đào nghĩ đến chốc lát, cảm thấy đáp án rất khả năng vẫn là cùng bạn của Thẩm Dực Lưu Nhã Quan có quan hệ. Kết quả là, hắn lập tức sai người liên hệ Lưu Nhã Quan. Nhưng biết được, Lưu Nhã Quan cũng đã mất tích nhanh 5 ngày. Người trong nhà cũng đều gấp đòi mạng, đã báo cảnh sát xử lý. Như thế xem ra, Mạnh Tử Đào suy đoán sao sao không rời 10. Chỉ là cái bên trong nguyên nhân lại là xảy ra chuyện gì đây? Thông qua cảnh sát điều tra hiểu rõ đến, Lưu Nhã Quan mất tích trước. Có quần chúng nhìn thấy hai cái Âu phục dày ra người tới tìm Lưu Nhã Quan. Nhưng cụ thể tìm Lưu Nhã Quan là tại sao? Liền không biết, mà Lưu Nhã Quan người nhà cũng không biết Lưu Nhã Quan đến cùng là bởi vì chuyện gì mất tích. Chỉ biết Lưu Nhã Quan phòng ngủ bị người chuyển động quá. Hiểu rõ tới đây, Mạnh Tử Đào đột nhiên linh quang lóe lên. Nếu phòng ngủ bị chuyển động quá, cái kia nhất định là vì tìm đồ vật. Nếu như đúng là Lưu Nhã Quan sự tình liên lụy đến Thẩm Dực, như vậy khẳng định là bởi vì đồ vật có thể đến Thẩm Dực trong tay. Đến tột cùng là món đồ gì? Vậy thì vô cùng sống động. Chính là cái viên này điêu có ngồi trên lưng cừu bên trên tiên nhân ngọc bội. Mạnh Tử Đào cảm thấy kỳ quái. Trước hắn dùng dị năng giám định qua khối ngọc bội kia, rõ ràng chỉ là một viên quá bình thường ngọc bội. Vì sao lại như thế lưu ý đây? Lẽ nào hắn suy đoán là sai? Không nghĩ ra, Mạnh Tử Đào đem chuyện này trước tiên để qua một bên. mặc kệ đến cùng là xảy ra chuyện gì, hay là tìm được Thẩm Dực hành tung quan trọng. Đến lại buổi trưa, Mạnh Tử Đào nhận được tin tức, nói Thẩm Dực mua đi Trung Nguyên Biện Lương vé xe lửa. Hiện tại nên đã ở Biện Lương. Tiếp đó, lại từ Biện Lương truyền đến tin tức, xác thực phát hiện Thẩm Dực tung tích. Hắn kêu một chiếc xe taxi ra Biện Lương, hướng về Vân Đài Sơn phương hướng đi tới. Có điều tài xế nói, Thẩm Dực nửa đường xuống xe, bởi không có quản chế, mất vân tung tích của hắn. Mạnh Tử Đào xin mời bộ ngành đồng sự gia tăng điều tra Thẩm Dực hành tung. Nhưng trong nội tâm nhưng có chút lo lắng, trực giác nhắc nhở hắn, Thẩm Dực nguy nan rất khả năng liền ứng đối với việc này. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, chính mình nên mau chóng đi một chuyến Trung Nguyên tỉnh, cứu vớt Thẩm Dực cố gắng liền dựa vào hắn. Liền, Mạnh Tử Đào đem chuyện trong nhà sắp xếp một hồi, suốt đêm xuất phát đi tới Trung Nguyên tỉnh. Trước khi đi, hắn đi tới chính mình phòng kho báu. Lúc này sự tình, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy có chút không bình thường. Vì lẽ đó hắn cảm giác mình nhất định phải làm một ít chuẩn bị mới được. Nghĩ tới nghĩ lui, Mạnh Tử Đào ngoại trừ dẫn theo một bình lớn linh dịch ở ngoài, chỉ trước tiên một cái vạn nhận kiếm, có hai thứ đồ này, còn có trong tay một khẩu súng, mới có thể giải quyết vấn đề. Nếu như những này đều giải quyết không được, mang nhiều hơn nữa đồ vật đều không dùng. Chọn vạn nhận kiếm, Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên chú ý tới cái kia bức phẳng cự nhiên họa, cùng với có liên quan ngọc bội cùng điêu khắc ngọc. Nói đến, lúc trước Mạnh Tử Đào được tin tức sau khi, còn hào hứng trở về làm một phen thí nghiệm, nhưng kết quả là cái gì đều không có phát hiện. Điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Cảm giác mình thật vất vả được nhiều như vậy manh mối, nhưng vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Vận khí thực sự không ra sao. Ồ, Mạnh Tử Đào linh quang lóe lên. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vội vã mở ra bức tranh, sau đó đảo ngược lại. Quả nhiên, bức tranh trên cảnh sắc rất giống là Vân Đài Sơn một chỗ cảnh điểm vẽ vật thực. Mạnh Tử Đào trở nên hưng phấn. Chẳng lẽ mình trăm phương ngàn kế địa phương, ngay ở Vân Đài Sơn sao? Nửa ngày, Mạnh Tử Đào liền bình tĩnh lại, coi như bảo tàng liền giấu ở Vân Đài Sơn cái này cảnh điểm. Nhưng cảnh điểm phạm vi đủ lớn, không có xác thực địa chỉ, coi như thật sự có bảo tàng cũng rất khó tìm đến. Đương nhiên, phát hiện điểm này cũng là một cái to lớn đột phá. Dù sao đã định một cái phạm vi, lên sẽ không có lúc trước khó khăn như vậy. Cân nhắc đến chính mình hiện tại rất bận, hiếm thấy đi một chuyến Trung Nguyên, Mạnh Tử Đào vẫn là đem họa cùng ngọc khí mang tới. Nói không chắc có thể đủ được. Mạnh Tử Đào suốt đêm đi máy bay đi tới Thương Đều. Sau khi cùng Thương Đều đồng sự gặp mặt, đồng sự nói cho hắn, 2 giờ trước, bọn họ từ quần chúng trong miệng hỏi thăm được một cái tin. Nói là có cái cùng Thẩm Dực rất giống người trẻ tuổi, vị trí hiện tại đã sắp muốn tiếp cận Vân Đài Sơn. Bởi vậy, hắn kiến nghị Mạnh Tử Đào hiện tại trực tiếp đi tới Vân Đài Sơn. Mạnh Tử Đào đối với này biểu thị đồng ý. Đồng thời trong lòng hắn hơi nghi hoặc một chút. Tại sao Thẩm Dực muốn đi Vân Đài Sơn? Lẽ nào Lưu Nhã Quan hiện tại ngay ở Vân Đài Sơn sao? Một đường vô sự, Mạnh Tử Đào sắp chạy tới Vân Đài Sơn thời điểm, lại có tin tức truyền đến, nói là đã trải qua xác nhận Thẩm Dực, hiện tại hắn đã tiến vào cảnh khu, đồng thời nghi ngờ có người ở với hắn tiếp xúc. Mạnh Tử Đào lập tức khiến người ta đem Thẩm Dực cản lại, nhưng đã chậm một bước. Thẩm Dực tiến vào vùng núi, tạm thời phát hiện không được hành tung. Đến cùng là ai? Bọn họ đi Vân Đài Sơn lại vì chuyện gì? Mạnh Tử Đào rơi vào trầm tư. Chờ hắn đến Vân Đài Sơn, không kịp làm cái gì chuẩn bị, hiểu rõ một phen tình huống, ở người hướng dẫn cùng bộ ngành đồng sự cùng đi, hướng về Thẩm Dực đi tới phương hướng xuất phát. Vân Đài Sơn cảnh khu ở trong nước tiếng tăm rất lớn, làm toàn cầu thủ phê thế giới địa chất công viên. Nơi này có rất nhiều có thể du ngoạn địa phương, Hàm Tuyền Bộc Háp, Đàm Bộc Háp, Hồng Thạch Háp, Bầu Nhụy Hồ chờ 11 đại cảnh điểm. còn có châu Á chênh lệch to lớn nhất thác nước Vân Đài thác nước. Một đường tiến lên, chu vi cảnh sắc mê người. Nhưng Mạnh Tử Đào nhưng không có bao nhiêu thưởng thức cảnh sắc hứng thú. Đang truy tung Thẩm Dực trong quá trình, hắn phát hiện Thẩm Dực đi tới phương hướng là Thâm Sơn Lão Lâm. Hơn nữa là đó ý như thế đi, bởi núi cao rừng rậm, phạm vi trọng đại, trải qua 5 tiếng lần theo, Mạnh Tử Đào vẫn không có nhìn thấy Thẩm Dực bóng người. Thấy người hướng dẫn cùng đồng sự đều có chút mệt mỏi, Mạnh Tử Đào ra hiệu đại gia dừng lại nghỉ ngơi chốc lát, uống nước, ăn chút lương khô bổ sung một hồi thể lực. Mạnh lão sư, ta phát hiện đi ngang qua dấu vết, hẳn là nhiều người tạo thành. Đồng sự Quý Chân uống nước, nói với Mạnh Tử Đào cái nhìn của chính mình. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Đúng nha, xem vết chân, nên có ít nhất 10 mấy người. Nhiều như vậy, lẽ nào là dân phượt sao? Người hướng dẫn nói rằng. Mạnh Tử Đào hỏi, Lý đại ca, đến các ngươi nơi này dân phượt nhiều sao? Rất nhiều, người hướng dẫn nói rằng. Quãng thời gian trước còn có một đám lừa Yuri dùng 2 ngày nghỉ đến leo Vân Đài Sơn. Kết quả nhân con đường không quen tại Hạ Sơn lúc đi lầm đường, dẫn đến lạc lối phương hướng. Thêm nữa lại là trời tối, 10 mấy người bên trong không có người nào mang theo chiếu sáng công cụ. Chỉ có thể gọi điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát bỏ ra 7 tiếng mới đem bọn hắn cứu được. Lao tâm lại lao tài. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.